cô vợ ngọt ngào có chút bất lương, vợ mới bất lương có chút ngọt. Chương 2195, ân oán cá nhân, góc truyện audio.com, biên soạn, Đức Huy Chuân Phao, VN, --. Ừm, Dịch Thủy Hàn gật đầu một cái. Lòng Diệp Hoàn Hoàn tràn đầy hiếu kỳ, người kia rốt cuộc là dạng phụ nữ gì? Hơn nữa, hiện nay, bên người của Dịch Thủy Hàn, dường như cũng không có cô gái nào tồn tại. Cô gái kia, sau đó ở tại trong nhà của Dịch Thủy Hàn, cùng Dịch Thủy Hàn và mẹ của hắn sinh hoạt chung một chỗ. Ước chừng thời gian nửa năm, mãi đến ngày nào đó, Dịch Thủy Hàn đi ra ngoài về nhà, nhìn thấy mẹ chết ở trên bàn ăn, thân chúng kịch độc, cô gái kia lại có chút ít đờ đẫn ngồi ở trên băng ghế. Ở dưới sự tra hỏi của Dịch Thủy Hàn, cô gái nói ra sự thật. Thật ra thì, trong thức ăn đã bị cô ta hạ xuống kịch độc. Nguyên bản, loại kịch độc này là để lại cho Dịch Thủy Hàn. Chỉ bất quá tại một khắc cuối cùng, cô gái do dự, vốn là muốn đem thức ăn có kịch độc đổ sạch nhưng mà không ngờ tới. Mẹ của Dịch Thủy Hàn, dưới sự trùng hợp ăn phải thức ăn có bôi kịch độc trúng độc bỏ mình. Nghe đến đó, Diệp Hoàn Hoàn không nhịn được dùng mình một cái. Suy nghĩ kỹ một chút, mỗi lần Dịch Thủy Hàn ăn cơm, tựa hồ cũng sẽ kiểm tra cẩn thận một lần đối với thức ăn, tựa như rất sợ có độc. Nguyên lai là chuyện này, để lại bóng mờ không thể xóa nhòa ở trong lòng của Dịch Thủy Hàn. Cô gái kia đâu? Diệp Hoàn Hoàn nhìn chằm chằm Dịch Thủy Hàn, muốn biết kết cục. Tôi giết cô ta, Dịch Thủy Hàn nhìn về phía Diệp Hoàn Hoàn, lãnh đạm thờ ơ đáp. Đối với vấn đề này, Diệp Hoàn Hoàn lại lâm vào trong trầm mặc. Loại cố sự này, thật đúng là ít nghe thì tốt hơn. Nhưng mà nghĩ lại, Diệp Hoàn Hoàn lại cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Chuyện này và chuyện Dịch Thủy Hàn hận dòng thứ có quan hệ gì? Chẳng lẽ cô gái kia là người của dòng thứ? Cuối cùng, Diệp Hoàn Hoàn rốt cục biết được cô gái kia đích xác là người của dòng thứ. Năm đó, dòng thứ biết được sự tồn tại của Dịch Thủy Hàn, cũng biết mẹ của Dịch Thủy Hàn là thế lực dòng chính. Dòng thứ lo lắng Dịch Thủy Hàn sẽ sáp nhập vào trận doanh dòng chính, cho nên từ trong tinh anh dòng thứ chọn lựa ra một vị sát thủ được huấn luyện nghiêm chỉnh. Sát thủ chính là cô gái kia, nghe Dịch Thủy Hàn giải thích xong, Diệp Hoàn Hoàn có chút không lời chống đỡ. Chuyện này dường như cũng quá cầu huyết, cho nên cô cho là những đám cổ tộc kia. Có phải đều đáng chết hay không? Dịch Thủy Hàn nhìn về phía Diệp Hoàn Hoàn, mở miệng hỏi. Nghe tiếng, Diệp Hoàn Hoàn mặt đầy mộng bức lắc đầu. Không nhất định, không nhất định, Dịch Thủy Hàn hơi nhíu mày. Khó mà nói, Diệp Hoàn Hoàn nhéo cằm một cái. Khó mà nói, không cho Dịch Thủy Hàn có cơ hội mở miệng, Diệp Hoàn Hoàn thở dài. Thứ đồ chơi này nên nói thế nào? Mặc dù, dựa theo Dịch Thủy Hàn giải thích mà xem, dòng thứ xác thực không phải thứ gì tốt. Những đám cổ tộc kia cũng đích xác là bị hận đáng đời. Nhưng mà, Diệp Hoàn Hoàn bỗng nhiên ý thức được một sự thật, người đàn ông của nàng, Tư Dạ Hàn, con mẹ nó cũng là người của cổ tộc đấy. Vậy phải nàng nói thế nào mới tốt? Nói với Dịch Thủy Hàn, dòng thứ đều đáng chết, anh đi chỉnh chết những đám người cổ tộc kia đi, tôi ủng hộ anh. Đây không phải là đùa giỡn hay sao? Từ sâu trong nội tâm, Diệp Hoàn Hoàn lại tương đối khinh bỉ cách làm như thế của cổ tộc nhưng miệng lại cũng không thể nói thêm cái gì. Về phần Dịch Thủy Hàn, hắn muốn tiêu diệt những thứ cổ tộc kia. Góc truyện audio.com, quả thật là một chút lý do phản bác cũng không tìm ra được. Đừng nói là Dịch Thủy Hàn, nếu như đổi lại thành chính Diệp Hoàn Hoàn, nàng chắc cũng sẽ làm ra sự tình giống như anh ta. Hôm nay tôi tới đây, trừ nhìn đường đường ra, còn phải nhắc nhở cô, đừng tùy tiện nhúng tay vào chuyện giữa dòng thứ và dòng chính. Dịch Thủy Hàn hướng về Diệp Hoàn Hoàn nói, anh nhất định sẽ nhúng tay, đúng không? Diệp Hoàn Hoàn cau mày hỏi, chiến tranh giữa dòng chính và dòng thứ, không có quan hệ gì với tôi, vẻn vẹn chẳng qua là ân oán cá nhân giữa tôi và đám cổ tộc kia. Dịch Thủy Hàn lãnh đạm nói, cách chương.